sủng em không tốt sao? Chương 52, một mình, góc truyện audio.com. Con trai, sau khi các con trở về, con kêu chị Lý tẩm bổ cho chị Ngưng. Con bé quá gầy, mẹ Hoàng Phủ vừa gắp thức ăn cho chị Ngưng vừa dặn dò Hoàng Phủ Thần Phong. Vâng, không cần con nói mỗi ngày chị Lý cũng đều tẩm bổ cho Ngưng Nhi. Thế nhưng cô ấy vẫn không béo lên, con cũng không có cách nào. Hoàng Phủ Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thối có phải là ở công ty, con giao cho con bé quá nhiều công việc, rất nhiều áp lực nên dinh dưỡng không hấp thu được. Không có à, bá mẫu. Một thời gian trước cháu tăng được 1 kg, chị Ngưng thấy Hoàng Phủ Thần Phong một mực bị mẹ cha hỏi như vậy. Vội vàng nói sang chuyện khác, bá mẫu, bác cũng ăn nhiều một chút, vẫn là chị Ngưng tốt, còn gắp thức ăn cho bà già này. Không giống như những người khác, mẹ Hoàng Phủ vẫn không quên trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thần Phong một cái. Mẹ có phải không quan tâm đến con đứa trai này nữa hay không? Đúng thế cũng được, hiện tại mẹ có chị Ngưng là đủ rồi. Ngưng Nhi, chẳng lẽ em cũng không cần anh sao? Hoàng Phủ Thần Phong rời mục tiêu đến chị Ngưng. Hừ, hiện tại em không nói chuyện với anh. Chị Ngưng còn chưa quên vừa mới rồi. Hắn bảo cô sinh con trai. Hại cô xấu hổ như vậy. Hiện tại, chị Ngưng trừng phạt hắn một chút. Vì sao, anh làm gì sai sao? Vì sao em không nói chuyện với anh? Hoàng Phủ Thần Phong lộ ra một vẻ mặt rất vô tội. Hừ, em muốn ăn cơm, chị Ngưng hừ một tiếng. Bá mẫu, tối nay bác có muốn ở lại chỗ chúng cháu không? Hoàng Phủ Thần Phong thì hoàn toàn bị hai người coi là người vô hình rồi. Bất quá không quan hệ, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có biện pháp làm cho chị Ngưng nói chuyện với hắn. Như vậy cũng tốt, Phong à, lát nữa con đi lấy phòng cho mẹ. Mẹ muốn ở đối diện với các con, có việc mới nhớ đến con sao? Mẹ Hoàng Phủ và chị Ngưng nhìn nhau cười, không nói thêm gì, lớp. Mẹ Hoàng Phủ ăn xong cơm liền kéo chị Ngưng đến phòng của mình. Đêm nay bà muốn chị Ngưng ngủ cùng mình, để Hoàng Phủ Thần Phong một mình ở phòng của hắn. Từ sau khi chị Ngưng đến phòng của mẹ hắn, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong liền buồn bực khó chịu. Nhanh như vậy uống hết một chai whisky, Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không có chị Ngưng bên cạnh hắn không ngủ được. Hắn lật qua lật lại trên giường, như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy không quen. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đến phòng đối diện đòi chị Ngưng trở về. Hoàng Phủ Thần Phong chạy đến gõ cửa phòng đối diện. Hoàng Phủ Thần Phong thấy là chị Ngưng ra mở cửa, không nói hai lời liền đem chị Ngưng kéo về phòng. Phong, anh làm gì? Chị Ngưng còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Phủ Thần Phong chặn miệng, nói, vì sao lúc dùng cơm không nói chuyện với anh? Hoàng Phủ Thần Phong dường như trừng phạt chị Ngưng, cắn nhẹ lên vành tai cô, à đau quá. Chị Ngưng đáng thương nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, nói, vì sao? Hoàng Phủ Thần Phong còn không dự định buông tha chị Ngưng. Nào có không để ý tới anh à, không nói. Tay Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng vuốt ve trên người chị Ngưng. Chị Ngưng chịu không được tay Hoàng Phủ Thần Phong chạy loạn trên người mình. À em nói, nghe được chị Ngưng muốn nói rồi. Hoàng Phủ Thần Phong liền ngừng tay lại. Cười, ngoan, nói đi, chính là vì anh nói sinh con trai tốt hơn à, trước mặt mẹ anh mà còn nói chuyện như vậy. Chị Ngưng không cảm giác được mình đã bị Hoàng Phủ Thần Phong ôm đến trên giường. Hơn nữa y phục cũng bị cởi ra rồi, à anh lại muốn làm gì? Trừng phạt tiểu bại hoại em, hôm nay luôn luôn để anh một mình. Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên cổ chị Ngưng. Không có mà, ách, Hoàng Phủ Thần Phong không để cho chị Ngưng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp tiến nhập vào trong thân thể cô. Trong phòng, một cảnh xuân kéo dài, cách chương.